đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mờ dần trong căn phòng, người nam nhân mặc trường bào màu đen ngồi trước án thư. Thân hình vạm vỡ tựa núi lớn, hắn mở rộng hai cánh tay, lại vòng lại để người trước mặt lọt thỏm trong vòng ôm. Tay áo rộng thêu hoa văn tối màu vì thế trượt lên một đoạn, lộ ra cánh tay rắn chắc với những đường cơ bắp rõ ràng. Từ phía sau, hơi ấm tiến lại gần, hơi thở của hắn phả lên gáy nàng, gây cảm giác ngứa ngáy. Bùi Oanh nghiêng đầu tránh sang bên, định xoay người để hắn ngồi xa ra một chút, nhưng gáy nàng đã bị cọ qua. Ban đầu chỉ là ngứa thuần túy, giờ đây lại là cảm giác nhói đau. Hóa ra là do râu dưới cằm hắn mới mọc ra. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh gọi tên hắn, trong giọng nói phảng phất chút bất mãn. Người nam nhân khẽ cười, vòng tay đang ôm lấy eo nàng siết c h a t hơn, đồng thời cúi xuống hôn lên vành tay trắng ngần gần trong gang tấc. Hóa ra phu nhân cũng tinh thông binh pháp, ta không hiểu. Bùi Oanh cố gỡ bàn tay to lớn đang ôm eo mình, nhưng không thành công, đành từ bỏ, chỉ là lấy sử làm gương. Trong thời cổ đại của ta, có một vị hùng chủ phương Bắc từng muốn xuôi Nam thống nhất. Khi ấy, hắn dùng cách liên kết thuyền bằng xích sắt để vượt sông. Kết quả, giữa chừng bị địch phóng hỏa thiêu rụi. Sau này, cho đến khi hắn qua đời, vẫn không thể lập được quốc gia riêng. Thế thì phải nói rằng phu nhân học thức uyên bác, kiến văn rộng rãi. Hoắc Đình Sơn đặt tay trái lên án thư, thuận tay nắm lấy bàn tay trái của nàng. Bàn tay hắn rộng lớn, dễ dàng bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay. Phu nhân sau này hãy thường xuyên đến thư phòng cùng ta, được chăng? Bùi Oanh nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn người phía sau. Các ngài nghị sự, ta đến làm gì? Hôm nay là tình huống đặc biệt, nhưng nàng đã ở đây cả buổi chiều, mọi việc cần làm đều đã xong. Hắn bóp nhẹ đầu ngón tay nàng, thản nhiên nói, đến đọc sách hoặc vào gian trong nghỉ ngơi trên Nguyễn Tháp cũng được. Bùi Oanh cảm thấy người này thật điên rồ, nhưng phía trước là án thư, đường lui phía sau đã bị chặn, tay bị nắm chặt, chỉ còn tay phải là tự do. Nàng nghiêng người đẩy hắn cũng không tiện, không ổn, như vậy chẳng ra thể thống gì. Các thuộc hạ của ngài chắc chắn sẽ có ý kiến. Quan tâm bọn họ làm gì? Hoắc Đình Sơn bật cười. Nhưng phu nhân đoán sai rồi. Qua chuyện này, bọn họ ai nấy đều rất vui mừng khi phu nhân có mặt để lắng nghe. Bùi Oanh không hề vui vẻ. Nàng nghĩ ra một lý do khác. Nhưng ta có ý kiến. Ở đây ta không thoải mái. Hôm nay, sau khi hắn phân phát bách luyện cương xuống, cả buổi chiều nàng luôn cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng lén lút nhìn qua. Nhìn nàng chẳng khác nào nhìn một loại sinh vật quý hiếm, như muốn tôn thờ nàng. Điều đó khiến nàng cực kỳ khó chịu. Mấy tập văn thư, nàng phải cặm cụi sao chép cả buổi chiều mới xong. Hoắc Đình Sơn nắm lấy tay trái nàng, ngón cái thô ráp của hắn nhẹ nhẹ lướt qua lòng bàn tay nàng. Thế thì phu nhân không cần lần nào cũng đến, ba lần đến một lần là được. Lòng bàn tay ngứa ngáy, Bùi Oanh rụt tay lại, nhưng không rút ra được. Ngươi muốn ta lắng nghe làm gì? Vừa rồi ta bác bỏ đề xuất dùng xích sắt nối thuyền chỉ vì tình cờ biết trước thất bại của cách làm này, chứ không phải vì ta thực sự hiểu binh pháp. Ta ở đây cũng không giúp được gì cho các ngươi. Ta không mong phu nhân giúp ta. Bách luyện cương là công lao của phu nhân, ta không hạ mình làm kẻ mạo nhận. Người mà bọn họ kính trọng nên là phu nhân, để bọn họ trực tiếp cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn với phu nhân chẳng phải tốt hơn sao? Hắn đưa ra câu trả lời như thế, Bùi Oanh khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy hắn không nói thật. Nàng từng làm đâu chỉ chuyện bách luyện cương, mà hôm nay các võ tướng cũng đã đến cảm tạ nàng. cần gì phải ba lần bảy lượt đến thư phòng tiếp chuyện. Hoắc Đình Sơn, ngài tốt nhất nói thật cho ta biết. Nói ra, ta còn có thể suy xét. Không nói thì không còn gì để bàn. Người nam nhân im lặng, Bùi Oanh cũng không thúc ép. Dùng tay phải thử gỡ cánh tay dài đang siết C, H, A, T ngang eo mình. Thử một lần, vẫn không thoát được. Sức lực của người này thật lớn. Hắn đã không muốn buông, thì cánh tay kia chẳng khác gì sắt thép đúc thành. Ngày hôm nay, nàng ở thư phòng lắng nghe toàn bộ. Hẳn đã biết rõ về ba người con trai đích hệ của Ngụy Ích Châu. Hoắc Đình Sơn cuối cùng cũng lên tiếng. Bùi Oanh ngừng động tác, tuy không hiểu tại sao hắn bỗng nhắc đến Ngụy Ích Châu, nhưng vẫn khẽ ừ một tiếng. Hắn tiếp tục nói, Ngụy Ích Châu và phu nhân của ông ta là phu thê từ thuở thiếu thời. Phu nhân ông ta là người thân thể khỏe mạnh, vì vậy ba đứa con trai đích hệ này đều là do bà ta sinh ra. Nói cách khác, Ngụy Đại, Ngụy Nhị, Ngụy Tam đều là huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra. Chỉ cần là con của chính thê, bất luận là nguyên phối hay kế thất, đều là đích hệ. Bùi Oanh nghe vậy, không khỏi trầm tư. Hoắc Đình Sơn nói tiếp, có lẽ phu nhân không biết, trước khi Ngụy Ích Châu gây dựng thế lực bằng mưu kế như thư trong bụng cá hay lửa cháy và tiếng hổ gầm, ông ta từng tung ra một số lời đồn. Ông ta tuyên bố rằng ba người nhi tử cùng mẹ của mình rất hòa thuận, thực sự là huynh đệ đồng lòng. Chỉ cần trưởng huynh cần gì, hai đệ đệ phía dưới đều dốc hết sức mình để thỏa mãn. Hễ đệ đệ yêu cầu gì, trưởng huynh đều tận tâm đáp ứng. Thậm chí, ban đầu còn nói rằng ba huynh đệ không có phe phái hay thuộc hạ riêng, bởi họ thân thiết đến mức không cần chia rẽ. Nói đến đây, Hoắc Đình Sơn bật cười, trong tiếng cười đầy vẻ mỉa mai. Nhưng thực tế, huynh đệ Ngụy gia chẳng hề hòa thuận như lời đồn. Lời tuyên bố không có thuộc hạ riêng cuối cùng chẳng qua là một trò cười. Dù là huynh đệ cùng mẹ sinh ra, bất kể trước đây tình cảm sâu nặng đến đâu, đã đến lúc trở mặt thì vẫn trở mặt. Ngay cả Ngụy Đại và Ngụy Nhị cuối cùng cũng phần lớn đều C, H, E, T trong tay Ngụy Tam. Bùi Oanh không phải người ngu ngốc, nàng biết hắn đang nói về nhà họ Ngụy, nhưng thực chất lại không chỉ là nói về nhà họ Ngụy. Hoắc Đình Sơn, đó là chuyện khác, vì giữa họ có xung đột lợi ích nên mới như vậy. Bùi Oanh khẽ nói, huynh đệ với nhau vốn đã tồn tại sự cạnh tranh, dù cùng mẹ sinh ra cũng không ngoại lệ, bởi căn nguyên của sự cạnh tranh chính là mâu thuẫn lợi ích. Nàng cảm thấy hắn suy nghĩ quá xa, đừng nói đến việc nàng với Minh Tuấn, Chi Trương không có xung đột lợi ích, mà ngay cả hai huynh đệ kia đối với nàng cũng hết sức cung kính. Chỉ riêng Hoắc Đình Sơn, người làm phụ thân này, chỉ cần hắn còn đó một ngày, hai đứa nhi tử bên dưới tuyệt đối không dám làm càn. Người nam nhân nghiêng người tới gần hơn một chút, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má trắng ngần của nàng. Giọng nói trầm thấp như thì thầm, đúng là không giống nhau. Nhưng phu nhân, lòng người từ xưa vốn dễ đổi thay. Sự cung kính của hôm qua và hôm nay, không đảm bảo rằng ngày mai vẫn sẽ như vậy. Dù ta biết khả năng ấy không lớn, nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến trường hợp ngàn vạn một. Bùi Oanh mím C, H, A, T môi. Quyền lực là một thứ tốt đẹp, nhưng cũng là thanh kiếm sắc bén nhất. Có thể G, I, E, T người không để lại dấu vết. Cách chương.